Chương 1440, 1440, Cấm địa bí mật, 13. Đông Hải Vân gia tìm linh phù, là Vân gia đặc chế phù chú. Phù này chú chỉ là dùng để ghi chép người khí tức, đồng thời thuận khí hơi thở có thể tìm tới cái kia bị ghi chép khí tức người. Vừa ra đến trước cửa, Vân Diệp đặc biệt chớ lấy hai tấm tìm linh phù, phân biệt ghi chép mình và Ninh Hoan Tâm khí tức, về sau đem cái kia trường ghi chép mình khí tức phù chú giao cho Ninh Hoan Tâm. Cố sư muội, đây là ta Vân gia tìm linh phù, nếu là ngươi ta không cẩn thận tẩu tán, ngươi có thể dùng cái này tìm ta. Ta cũng có thể thông qua tìm linh phù tìm tơ y ngươi. Đây vốn là Vân Diệp vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà đưa cho Ninh Hoan Tâm, không có nghĩ đến cái này thời điểm thật đúng là có đất dụng võ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm sớm liền không tìm được Vân Diệp thân ảnh, thậm chí bởi vì tình huống đặc thù, cũng vô pháp cảm ứng được Vân Diệp khí tức cùng vị trí, lúc này, chỉ có thể dựa vào chương này tìm linh phù. Ninh Hoan Tâm đem phù chú ném giữa không trung. Cái kia phủ chú lập tức dần hiện ra hào quang nhỏ yếu đến, một chút xíu di chuyển về phía trước. Mà Ninh Hoan Tâm đi theo cái kia phủ chú, từng bước một đi về phía trước, đi ước chừng 10 m/s, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngừng lại. Mặc dù nàng là vừa tiến vào làng người, nhưng là nàng đối với cái thôn này địa hình cùng con đường vẫn là hiểu rất rõ. Dù sao cô ý đi rồi mấy khắp cả, dư a theo tốc độ của mình, con đường này đã sớm đi đến. Mà bây giờ lại tựa như vẫn luôn không có cuối cùng giống như. Đây là tình huống như thế nào quỷ đánh tường sao? Ninh Hoan Tâm thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, liền trong nháy mắt này, hết thảy chung quanh bỗng biến hóa, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy thật là nhiều người từ từ bên cạnh mình, từ trên người mình xuyên qua. Bọn hắn là linh hồn vẫn là huyễn ảnh? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy những người kia đều sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ đang đảm mệnh, nhưng là vô luận như thế nào trốn đều không trốn thoát được. Lập tức, hình tượng nhất chuyển, trước mắt những bóng người kia đều biến mất, màu xám khí thể lần nữa tụ tập cùng một chỗ, dưới chân vũng bùn thổ địa đang không ngừng rung động, Ninh Hoan Tâm miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, hai mắt bỗng nhiên trở to, nàng nhìn thấy một con bàn tay lớn, từ dưới đất chậm rãi phá đất mà lên. Những cái kia bàn tay đều máu me đầm địa, có càng là dữ tợn đáng sợ theo vô số bàn tay duỗi ra, từng cái thân thể phảng phất từ dưới đất phục sinh ác linh. Chậm rãi, cứng ngắc xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng bưng kín miệng của mình, cảnh tượng như vậy, trước kia nàng chụp phim kinh dị thời điểm gặp qua, bất quá cái kia năm mao kỹ xảo điện ảnh, cùng trước mắt cái này chân thực kinh khủng tràng cảnh so ra, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái, hai cái, ba cái người trước mắt, tạm thời gọi là người đi, bởi vì bọn họ thân hình nhìn chính là người có hai tay, có hai chân, còn có thân thể cùng đầu. Nhưng là tứ chi của bọn hắn là nát giữa, thân thể của bọn hắn là tàn tạ, bụng đều là bị đào mở, thậm chí, mặt của bọn hắn Ninh Hoan Tâm đã tìm không thấy một cái từ để hình dung trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Nương theo lấy hư thối hôi thối, những hình người kia quái vật từng bước hướng về nàng đi tới, mỗi đi một bước, sẽ còn nhỏ giọt xuống nồng chất lỏng màu xanh lục. Ninh Hoan Tâm ngửi thấy khí tức tử vong nương theo lấy khắc cốt oán hận những quái vật này. Là oán linh chết sau khi ngưng tụ mà thành thôn trang này dưới mặt đất, thế mà mai táng nhiều như vậy oán linh trách không được trời vừa tối nơi này khí tức liền sẽ trở nên khủng bố như vậy. Ninh Hoan Tâm tỉnh táo lại, theo bản năng muốn đi lấy chính mình kinh hồng kiếm, thế nhưng là ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được một chu tờ thanh âm có người đến.